Tùy Linh Lung, chương 57, nguyện cuộc đời này phúc thọ an khang. Góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày, Khanh Trần vẫn ở Đông Xương Xuân Các, cơ hồ không muốn ló mặt ra ngoài. Dùng chuột bạch để thí nghiệm không ngừng chết, vì sợ lây bệnh khuếch tán, chỉ có thể dùng phương pháp hỏa táng để xử lý. Hôm nay đã đến con thứ 10, nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt, thất vọng. Sầu khổ dậy lên, ngực tựa có tảng đá đè nặng khó chịu, bực mình đem khẩu trang cởi ra, lấy tay đỡ đầu xem sách thuốc thảo dược, nếu ở hiện đại có đồ thí nghiệm cùng chất kháng sinh linh tinh. Dịch chứng này cũng không phải khó giải gì, mà hiện tại tựa như ở trong sa mạc đứng 3 ngày 3 đêm. Biết rõ bên người có nước lại như thế nào cũng lấy không được. Quả thực sắp nổi điên. Tất cả mọi người bị ngăn cách bên ngoài, chỉ có Tuyết Chiến không có người ngăn được, đuổi ra lại chạy về, vẫn ở lại bên người Khanh Trần. Khanh Trần đưa tay ấn đầu nó, hết đường xoay sở, Tuyết Chiến im lặng ghé vào chỗ Khanh Trần nhậm ấn, đột nhiên mắt vàng trừng lên, siêu chạy trốn ra ngoài. Dạ Khanh Trần nhảy dựng lên, vội vàng nhìn lại, phát hiện Tuyết Chiến ngậm trong miệng một chú chuột bạch. Lại nhảy lên bàn, nguyên lai là mới vừa rồi cho uống thuốc không đóng cửa lồng. Chạy ra một con, Khanh Trần quát, Tuyết Chiến cực thông nhân tính, nghe chủ nhân mệnh lệnh liền đem chuột trắng nhỏ buông. Chuột trắng nhỏ bởi vì dãy giụa mạnh, cổ bị cắn ra vết thương, chảy đầy máu, Mạc Phẫn Bình từng nói qua Tuyết Chiến là thần thú. Thân mang kịch độc, chuột trắng nhỏ kia sợ là không sống nổi. Ôm Tuyết Chiến vào lòng, thấy nó liếm liếm đầu lưỡi, đem chút vết máu bên miệng tẩy trừ sạch sẽ. Khanh Trần chưa kịp ngăn cản, ẩn ẩn hiện lên lo lắng, chuột bạch này đều cố ý phục đàm dịch bệnh nhân dùng để thí nghiệm thuốc. Sợ Tuyết Chiến cũng bị nhiễm bệnh, ai ngờ ngày thứ hai, Tuyết Chiến vô sự, chuột bạch bị nó cắn cũng vui vẻ, một chút bệnh trạng đều không có. Khanh Trần thật là ngạc nhiên. Trong đầu linh quang vừa hiện, bắt Tuyết Chiến lại cắn một con chuột nữa. Nhưng này thứ chuột bạch này cả người dãy giụa, chống đỡ không đến nửa canh giờ liền chết. Khanh Trần không có chết tâm, ngưng thần suy tư, cha xét ghi lại, lại chộp tới một con chuột mang bệnh. Trước bắt nó ăn chút đại hoàng, lại để cho Tuyết Chiến đi cắn. Lần này cùng lần đầu tiên giống nhau, qua một ngày chuột bạch tuy rằng khập khiễng. Nhưng tinh thần đã không giống ngày hôm trước uể oải không chịu nổi. Khanh Trần mừng rỡ, nghĩ tới lấy phương pháp lấy độc trị độc, ôm lấy Tuyết Chiến một bên dỗ dành, an ủi, một bên thật cẩn thận từ chân trước nó chích chút máu. Tuyết Chiến đối với Khanh Trần thật là nhu thuận, tuy rằng ô ô bất mãn, nhưng không dãy giụa, Khanh Trần giúp Tuyết Chiến băng bó miệng vết thương thật tốt. Đem máu cùng đại hoàng hầm chế. Lại ở trên người chuột bạch thí nghiệm, một đêm ghé vào trên bàn mơ hồ, vài lần tỉnh lại nhìn này chuột bạch, đến khi hừng đông, chuột bạch vốn đã hấp hối, có hai đã chết, hai không có chuyển biến tốt, còn lại ba con hiển nhiên cơ bản khôi phục bình thường. Tiếp qua hai ngày, còn lại hai con chuột bạch cũng bắt đầu ở trong lồng tìm ăn. Khanh Trần trong lòng mừng như điên. Chỉ cảm thấy như có tia sáng xuyên mây mù chiếu xuống. Nhiều ngày mệt mỏi cố gắng, bước ra phía ngoài chạy đi. Một bên gọi, Tư Ca, Dạ Thiên Lăng đã nhiều ngày trừ bỏ tuần tra các nơi. Đều ở Tây Xương phòng đọc sách luyện kiếm cùng Khanh Trần. Sách thuốc bên người Khanh Trần bị hắn lật xem không ít. Lúc này nghe được Khanh Trần đột nhiên hô to, bỏ lại sách đứng dậy xem. Khanh Trần dọc theo hành lang dài chạy chậm vài bước, trong giây lát ngực đau nhói, như là bị bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, thân mình lảo đảo một cái liền ngã xuống. Dạ Thiên Lăng thân hình cực nhanh, vọt đến trước mặt ôm lấy nàng. Khanh Trần, nàng làm sao vậy? Khanh Trần tựa vào trong lòng Dạ Thiên Lăng, chỉ cảm thấy mỗi lần hô hấp ngực đều đau nhói, khuếch tán ra ngoài ngay cả hô hấp đều khó khăn. Khó chịu ôm ngực, đứt quãng nói, để thiếp, chấm chấm, nằm, xuống, Dạ Thiên Lăng một bên chậm rãi nâng Khanh Trần ngay tại chỗ nằm xuống. Một bên khẩn cấp gọi, Tuyên Thái Y, mau, không đợi Dạ Thiên Lăng nói xong, Khanh Trần hoãn hoãn, nói với Dạ Thiên Lang, Dược, Thái Hậu, Dạ Thiên Lang thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nguyên bản thanh âm không gợn sóng sợ hãi cũng mang theo vài phần lo lắng. Nàng trước đừng nói gì, Thái Y lập tức sẽ đến. Khanh Trần lắc lắc đầu, chính nàng trong lòng rõ ràng đây là trái tim phát bệnh. Nàng đã sớm biết thân thể này có vấn đề, nếu không phải vì vậy, nàng cũng sẽ không sai sót ngẫu nhiên đến nơi này. Nhưng nửa năm qua chính nàng cũng âm thầm xem xét qua. Không thấy có gì dị thường, nghĩ đến hồn phách thay đổi, nói không chừng này bệnh cũng đi, cũng không nghĩ đến lúc này nhưng lại phát tác, không hề dự liệu, chỉ có thể miễn cưỡng điều chỉnh hô hấp, giảm bớt thống khổ, Tề mang theo Tống Đức Phương cùng hai cung nữ hầu hạ bước nhanh vào. Một bên còn thúc giục, Tống Thái Y, ngài mau nhanh lên, trời đông giá rét Tống Đức Phương lại ra một đầu mồ hôi nóng. Thấy thế cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất xem mạch, nói với Dạ Thiên Lang, Tư gia, đây là bệnh tim, không được để quận chúa di động, nằm thẳng yên tĩnh, lão thần sẽ nghĩ phương pháp, cung nữ cầm phương thuốc Tống Đức Phương kê đi hầm thuốc. Thần trí Khanh Trần coi như thanh tỉnh, nghĩ rằng nếu thật sự là phát bệnh mạnh mẽ, thuốc này hầm xong người cũng không cứu được, lúc này đau đớn hơi hoãn chút. Nàng suy yếu nói, Tống Thái Y, ta tìm được, phương thuốc, chuột trắng đã hết bệnh, có thuốc, Tống Đức Phương mạnh mẽ ngẩng đầu cùng Dạ Thiên Lang liếc nhau. Quận chúa tìm được rồi phương thuốc trị liệu dịch chứng Thái Hậu. Khanh Trần gật đầu, ta còn không, xác định, phải cẩn thận dùng, Dạ Thiên Lang phân phó nói. Nàng nghỉ ngơi trước, cái gì cũng đừng nghĩ, đều có bọn họ xử lý. Tống Thái Y, ngươi lập tức mang thuốc đi tìm người thử. Mệnh Kha Nho Nghĩa nhanh đến Xuân Các, Khanh Trần nghe Dạ Thiên Lang chấn định đem sự tình giao cho mình. Trong lòng lại dâng lên một trận buồn bã, chỉ cảm thấy thanh âm quen thuộc kia càng ngày càng xa. Mỏi mệt khôn cùng bao phủ ý chí của nàng, rất nhanh thiên địa ở trước mắt trở nên trống rỗng, loáng thoáng nghe được Dạ Thiên Lang gọi tên mình. Nhưng dường như có một đầu sóng nặng nề đánh tới, hết thảy lâm vào trong bóng tối, mơ hồ có gì đó chua xót chảy vào môi nàng, trằn trọc tỉnh tỉnh ngủ ngủ không biết bao lâu, khi tỉnh lại đã là sáng sớm thời gian, Khanh Trần trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy cả người mềm yếu không dậy nổi, ánh mắt dừng ở trước cửa sổ, nhìn đến một bóng dáng cao ngất vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nắng sớm như mặt nước từ ngoài cửa sổ lẳng lặng tiến vào, buộc vòng quanh bóng dáng hắn, thân hình như ngọc càng rõ ràng, đột nhiên liền có cái gì tràn vào ý thức, qua xa chướng nhảy múa, hết thảy bắt đầu trở nên quen thuộc, nàng vừa chống đỡ thân mình, người nọ liền quay đầu lại, trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, Khanh Trần, đúng là Dạ Thiên Lang, Dạ Thiên Lang thấy Khanh Trần tỉnh lại. Vội phân phó cung nữ Hà Phong hầu hạ bên ngoài, tuyên Tống Thái Y, đem Khanh Trần ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đừng nóng vội ngồi dậy. Khanh Trần thản nhiên cười cười, không có việc gì, Dạ Thiên Lang bình tĩnh nhìn Khanh Trần tươi cười, giống như chưa bao giờ gặp qua, khẽ thở dài đưa tay đặt lên ngực nàng, đỡ hơn nhiều không, Khanh Trần gật đầu, tốt hơn nhiều, chính là có chút mệt mỏi. Tiếp không phải đã ngủ thật lâu, Dạ Thiên Lang nhìn kỹ sắc mặt Khanh Trần, huyết khí không đủ, mày kiếm nhăn lại, đã qua một ngày một đêm, Tống Đức Phương nói nàng phát bệnh tim, mấy ngày nay mệt mới có thể phát tác, nàng làm đại phu trị bệnh cứu người, lại ngay cả chính thân mình lại chiếu cố không tốt. Khanh Trần tựa đầu vào trong ngực hắn, khóe miệng có tia tiểu ý Tống Thái Y không nói gì à, không thể chọc thiếp kích động. Chàng còn giáo huấn thiếp, thiếp khóc cho chàng xem, Dạ Thiên Lang sửng sốt, lấy nàng dùng mọi cách bất đắc dĩ. Nhân tiện nói, hoàng tổ mẫu đêm qua dùng thuốc, sáng nay sốt liền lui, tình hình tốt hơn nhiều. Khanh Trần vui vẻ, thật sự, chống thân mình muốn đứng dậy. Thiếp đi nhìn xem, Dạ Thiên Lang đem nàng áp chế. Nàng nằm xuống, ta vừa mới nhìn qua, thái y ở bên cạnh điều trị, tùy thời sẽ đến báo. Khanh Trần nói, chàng trung quy vẫn vào tẩm cung. Dạ Thiên Lăng vỗ vỗ đầu vai Khanh Trần, sau đó đưa tay nâng khuôn mặt nàng kề sát mặt hắn. Ta không phải vẫn tốt sao? Nói sao, đã có thuốc, nàng sợ cái gì? Khanh Trần lẳng lặng dựa vào trong lòng hắn. Lúc này trong lòng mới giống như chân chính buông xuống, rơi xuống đúng chỗ, lại có loại cảm giác làm người một lần nữa. Nàng sườn đầu, tiếp sợ, cái loại cảm giác thúc thủ vô sách này. Lòng nóng như lửa đốt. Dạ Thiên Lăng yên tĩnh một lát, thấp giọng nói, Khanh Trần, cảm ơn nàng. Khanh Trần lắc đầu, bình phong bách hoa nháo xuân đem căn phòng ngăn cách thành hai gian. Thanh âm Hà Phong bên ngoài nói, từ ra, Tống Thái Y đến đây. Dạ Thiên Lăng cầm cái gối đầu đệm thêm vào sau lưng Khanh Trần. Đứng lên nói, cho hắn tiến vào. Khanh Trần cùng Tống Đức Phương quen biết đã lâu, cũng không bỏ màn ngăn cách. Tống Đức Phương sắp một cái khăn thêu khang thọ đặt ở cổ tay Khanh Trần. Tinh tế bắt mạch, qua một lát nói, hiện nay không còn đáng ngại, chỉ là quận chúa nên làm tốt điều dưỡng. Khanh Trần cười nói, ta biết, đã qua nhiều ngày Thái Hậu bên kia phải nhờ Tống Thái Y. Tống Đức Phương nói, đây là chức trách của lão thần, còn nhờ quận chúa nhiều. Lão thần còn muốn cùng quận chúa thương thảo phương thuốc. Khanh Trần tinh tế hỏi tình hình Đoan Hiếu Thái Hậu, biết Đan Quỳnh thử dược trước. Hỏi, Đan Quỳnh ra sao? Tống Đức Phương nói, đêm qua đã tỉnh lại, tuy là có chút hư nhược, nhưng tính mạng đã được bảo vệ. Khanh Trần gật gật đầu, Thái Hậu tuổi già, cùng Đan Quỳnh bất đồng, cần cẩn thận. Khi nói chuyện nhìn thấy Dạ Thiên Lăng lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu, trong lòng hơi hơi bất an. Dạ Thiên Lăng gọi là tọa trấn Tự An Cung, nguyên nhân rất lớn là muốn tra dịch bệnh chảy vào trong cung như thế nào. Đã nhiều ngày e ngại bệnh tình Đoan Hiếu Thái Hậu không có nghiêm đi truy tra, hiện nay sợ là lập tức sẽ có thủ đoạn lôi đình. Chuyện này sao có thể giấu giếm hắn, huống chi, nếu thực tra ra, mình chính là người mà hắn vạn vạn lần không muốn nhất. Dạ Thiên Lăng nói với Tống Đức Phương, ngươi đi xuống trước đi, nghĩ rồi mang phương thuốc điều dưỡng lại đây. Ta đã viết sổ con đưa phụ hoàng, ngươi cùng Kha Nho Nghĩa cũng viết điều trần, sau đó cùng nhau trình lên. Sau khi Tống Đức Phương lui ra ngoài, Khanh Trần thấy Dạ Thiên Lăng trong mắt ẩn ẩn lộ ra tơ máu. Biết hắn ban đêm không nghỉ ngơi tốt, Tư Ca, chàng cũng đi nghỉ một lát đi. Dạ Thiên Lăng ở bên người nàng ngồi xuống. Nàng nếu không phiền lụy, ta cùng nàng nói chuyện một lát, nay nàng đừng đi quan tâm cái khác, đem thân mình dưỡng cho tốt. Hà Phong bưng mấy thứ điểm tâm ăn sáng lại đây, cao hoa quế vân cẩm, thiên tầng hạnh nhân tô, mứt táo cùng thanh lỗ hương duẩn, lại thêm dược thiện cháo. Khanh Trần liền tựa vào trên tháp chậm rãi ăn một chút. Dạ Thiên Lăng ở bên cạnh nhìn, ấm lô trong phòng xô tan hàn khí. Hòa thuận vui vẻ như xuân, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ thoải mái như thế. Lại thấy nếu cuộc đời này liền cứ như vậy đi qua, cũng tìm không ra cái gì không tốt, nhưng mà hắn cố tình vẫn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cảm thấy tay để một cái niệm tưởng đó là phúc vũ phiên vân kinh đào hải lãng. Phiêu lưu chưa từng có bao giờ, một người cũng thế, lại tội gì muốn nàng cũng bị cuốn vào. Tựa như quanh năm ở chiến trường, không muốn có thêm thê nhi trong phủ nhớ thương kỳ vọng. Nhất thời nhưng lại cảm thấy chính mình quá lỗ mãng. Nhưng thật ra đêm đó Khanh Trần nói câu nói kia nguyên lai chàng cũng sẽ sốt ruột. Làm hắn trong lòng chấn động, là lần lượt sợ nàng có cái gì sơ suất, vẫn muốn thủ hộ tại bên người để yên tâm. Mà này nữ tử linh lung thanh thấu, lại làm người ta cân nhắc không ra. Nắm không chắc, nghĩ đến khóe miệng không khỏi gợi lên một tia mỉm cười. Lắc lắc đầu, Khanh Trần nâng mắt nhìn Dạ Thiên Lăng nhìn mình, cười nói, Tư Ca, nhìn cái gì vậy? Dạ Thiên Lăng nói, nhìn nàng ăn thật thư thái. Đói bụng, Khanh Trần liền thuận miệng cùng Dạ Thiên Lăng nói chuyện phiếm. Nói xem chàng thích ăn cái gì? Dạ Thiên Lăng nghĩ nghĩ, chỉ vào điệp thanh lỗ hương duẩn nói. Trước kia tiểu phòng bếp tự ăn cung có lão đầu bếp. Làm được đồ ăn rất ngon. Có câu gà nhung tơ vàng. Còn có thịt vải, ban chỉ ốc khô, hành gừng bảo cua, tô bát chân đều làm vô cùng tốt. Hiện tại nhớ tới đến. Ăn rất ngon. Khanh Trần hỏi, tiếp như thế nào chưa thấy qua? Dạ Thiên Lăng nói, lão nhân trong cung, sớm không còn, sau lại tuy vẫn có đồ ăn này cũng nếm không là tư vị kia. Khanh Trần liền cùng hắn nói chút chuyện khi còn bé. Không nghĩ Dạ Thiên Lăng là người trầm ổn như thế. Khi còn bé lại nghịch ngợm đến cực điểm, tự an cung này cả ngày bị hắn quậy đến long trời lở đất. Nhưng thời thơ ấu làm càn thực ngắn ngủi. Dạ Thiên Lăng 9 tuổi liền theo quân lịch lãm chiến trường. Khi đó dẫn hắn đi đúng là trưởng tử Tiên Hoàng, Đức Vương Dạ Diễn Chiêu. Đó là năm Thánh Võ thứ 10. Lần đó thảo phạt Nam Phiên chiến hậu, Đức Vương vừa 20 tuổi cùng đương kim Hoàng đế đối với phong thưởng thuộc cấp ý kiến khác nhau. Vì Hoàng đế giận dữ nói chút nặng lời. Sau khi hồi phủ lại nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tự vẫn mà chết, 5 năm sau, con thứ Tiên Hoàng nửa đêm chết bệnh. Từ nay về sau con nối dòng Tiên Hoàng liền chặt đứt. Tháng giêng năm đó, Hoàng đế phong trưởng tử Dạ Thiên Hạo làm thái tử, cáo tế thái miếu, đại xá thiên hạ, tháng 9 cùng năm, Dạ Thiên Lăng 15 tuổi lần đầu lãnh binh xuất chiến đột quyết. Một trận chiến Dương Oai, từ đó hơn 10 năm sau, Tiên Triều đào tạo ra một thái tử hiền đức khoan nhân, cùng một sắc bén túc lãnh vương gia. Mà hai người con của Tiên Hoàng sợ là đã không còn ai nhớ rõ. Khi nói chuyện Khanh Trần nhìn Dạ Thiên Lăng ỉ trên tháp mặt yên tĩnh như bình hồ. Giống như đang nói chuyện tình bình thường của người khác, nay hắn đã biết thân phận mình. Hồi tưởng chuyện trước kia, tất nhiên là một tâm tình khác. Cái gọi là thời thơ ấu nháy mắt mà qua, liền mắt lạnh nhìn cha mẹ huynh đệ trải qua ân oán. Sinh ở nhà đế vương. Hạnh hoặc bất hạnh, chỉ tại lòng người, lúc này tế tiến vào bẩm báo Dạ Thiên Lăng. Từ ra, mọi người đều ở sau sướng xuân điện. Dạ Thiên Lăng gật gật đầu. Đã biết, đứng lên nói với Khanh Trần. Nàng nghỉ ngơi trước, ta đi nhìn xem. Khanh Trần gật đầu, nhìn theo Dạ Thiên Lăng đi ra ngoài. Trên người vẫn là mềm nhũn vô lực. Khẽ tựa vào tháp ấm ngẩn người. Cách trương,